Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 181 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo muốn tìm người thử tay nghề. Trên địa giới Hắc Sơn yêu ma quỷ quái đông đảo, tìm được một đám tà nhân ở trong tay bắt giữ độc vật. Nhưng hắn còn không có tới gần, lập tức liền bị đối phương phát hiện, vây quanh đi lên xông tới vây quanh hắn. Trương Hạo lập tức cả kinh, còn tưởng rằng là gặp được cường giả tà phái. Bất quá phi thuyền trên không có một tiếng quát lớn, Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tập trung, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy một đầu điểu thú thật lớn. Điều thú này dương cánh rộng 3-4 trượng, có lông màu xám đen. Nhưng lông chim này không phải lông chim bình thường, mà là lông chim nguyên thủy trung hòa giữa chim và thú. Hơn nữa phía sau điều thú này còn có một cái đuôi thật dài. Cái đuôi này cũng là thú loại, mọc đầy lông chim nguyên thủy, hình thể hung tráng đến cực điểm, lộ ra một cỗ khí tức hung thú cổ xưa. Giống như sách cổ miêu tả, tựa chim mà không phải chim, tựa thú mà không phải thú, chính là danh xứng với điều thú chân chính. Đây chính là linh thú được nuôi dưỡng sao? Trương Hạo phản ứng lại, là linh thú này báo nguy. Mà giờ phút này Trương Hạo đã bị bao quanh, đối phương có mười mấy cao thủ tiên thiên, 3 cảnh giới thiên nhân, còn có một cảnh giới tầng thứ 4, còn lại chính là 20-30 con rối được thi luyện. Những con rối thi luyện này cũng đặc biệt quỷ dị, đã thoát ly khỏi phạm trù thi thể bình thường, khắc đầy chú văn quỷ dị, thân khoác áo choàng, đại bộ phận là thiết thi, khí cơ có thể so với cao thủ tiên thiên. Còn có mấy cỗ là mạc thi màu đen bạc, khí cơ có thể so với cảnh giới thiên nhân. Cuối cùng là 2 kim thi màu đỏ vàng, khí cơ có thể so với cảnh giới thiên thần, lệ khí hung thần, tự thành trận pháp, một khi vây quanh đi lên liền phong tỏa khí tràng hư không, thiên nhân cũng không thể ngự không phi hành. Thì ra là thượng tiên nhân tộc cảnh giới tầng thứ 4 dám can đảm một mình tiến đến Hắc Sơn, đây là tìm chết. Màn Vũ dẫn đầu cảnh giới tầng thứ 4 đầu tiên là có chút sửng sốt, tiếp theo chính là một trận cười quái dị đại hỉ. Không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch này, vậy mà gặp được thượng tiên đơn độc, chỉ cần bắt giữ trở về hắn lại có thể luyện thêm một khối kim thi. Cùng nhau lên, đem thiên nhân này phanh thây phong ấn, sau đó nhanh chóng trở về. Màn Vũ dẫn đầu ra lệnh một tiếng, không có vô nghĩa chút nào, tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức rời đi, để tránh ở chỗ này cành mẹ đẻ cành con. Vâng. Mọi người cũng cùng nhau kêu lên đồng ý, đều là vẻ mặt cười dữ tợn. Ở Hắc Sơn giết người cướp của, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên, gặp được đơn lẻ hoặc là gặp được nhỏ yếu, tuyệt đối không thể buông tha, thuận tay liền vớt một món. Tâm niệm vừa động, miệng niệm vô chú, ngự giá thì khôi vây quanh đi lên. Trương Hạo nhịn không được muốn mắng người, Hắc Sơn này thật đúng là loạn, lời nói đều không nói nhiều một câu, trực tiếp liền động thủ, quả thật là cá lớn nuốt cá bé. Bất quá hắn cũng cười, quát lạnh một tiếng trầm trồ khen ngợi. Tới hay lắm, liền đem các người thử tay nghề. Lời nói chưa dứt âm, trong tay kéo qua túi càn khôn bên hông, rút ra huyết văn cự kiếm. Cự kiếm nặng ngàn quân, hiện giờ ở trong tay hắn lại giống như một thanh tiểu kiếm nhẹ nhàng, tùy tay vung lên, lực lượng tám tượng, kiếm thế trầm trọng tự nhiên, lực đạo nội liễm, một kiếm quét ngang, tiếng xé gió kéo kẹt rung động, giống như phân cách hai giới âm dương. Thì khôi tiến lên, mấy cố thiết thì thân thể tinh cường, chỉ thấy huyết quang nhoáng lên, xì một tiếng xẹt qua, mũi nhọn thần binh không thể đỡ, bị một kiếm chặt đứt, mang theo thi huyết vẩy ra. Cùng lúc đó, thi khôi phía sau cũng cơ hồ cùng thời gian đánh úp lại. Trương Hạo một kiếm quét ngang chém giết về phía trước, nhẹ nhàng giống như cắt rau dưa. Cự kiếm không ngừng chút nào, thuần thế xoay người lại là một kiếm. Bất quá kiếm này lực đạo không phải nội liễm mà là ngoại phóng, kiếm ý xé rách hư không, thần binh vù vù, kiếm khí thuần dương to lớn tương hợp, một đạo kiếm cương dày ba trượng bay ra. Ầm vang, hư không bỗng nhiên chấn động, kiếm cương dày ba trượng khí kình nổ tung, trong vòng hơn 10 mét không khí dầm nát. Uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, kích khởi một vòng sóng xung kích xẹt qua, Thi Khôi lập tức hộc máu, bị khí lãng sốc bay, tính cả mấy cao thủ tiên thiên phía sau cũng cùng nhau bị ném đi trên mặt đất, chấn đến nội phủ quay cuồng, miệng phun máu tươi. Một cái công phu đối mặt, Man tộc đã tan rã quân lính, đều là đại kinh thất sắc, đều bị kinh hãi nhìn Trương Hạo. Không có khả năng, người mới có cảnh giới tầng thứ tư, như thế nào lợi hại như thế? Người ẩn tàng cảnh giới rồi sao? Man Vu dẫn đầu cũng sợ tới mức vẻ mặt kinh hãi, kêu to không có khả năng, lại là lập tức phản ứng lại, chỉ cho rằng Trương Hạo che giấu cảnh giới, tuyệt đối không thể chỉ là cảnh giới tầng thứ tư, còn có thần binh lợi khí nơi tay, dám can đảm một mình ở Hắc Sơn hành tẩu, vậy mà là thâm tàng bất lộ. Trương Hạo cười cười, hắn cũng không có đáp lời nói nhiều, chém giết những tà nhân này, thay trời hành đạo, hắn hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Tách ra trận hình của đám người, đánh vỡ khí cơ phong bế, dưới chân hắn một bước bước vào hư không, lấy khí cơ bản thân vận hành ngũ quỷ dịch chuyển, thi triển thân cảnh thông, nháy mắt biến mất không thấy, thân hình như ý, quay lại tự do. Ngay sau đó hư không nhoáng lên, Trương Hạo đã xuất hiện ở trong đám người, vùng lên huyết văn cử kiếm, liền đại khai sát giới. Kiếm thuật liền mạnh lưu loát, thần binh thế không thể đỡ, chỉ thấy bóng kiếm xẹt qua, khí kình tung hoành, máu tươi vẩy ra, thần lực hoàn toàn nghiền áp cao thủ tiên thiên bình thường. Trận hình cũng bị hắn quấy dày, giết đến mọi người cùng với Thi Khôi đầy đất đều là phần còn lại của chân tay đã bị chặt đứt, liên tục kêu thảm thiết, không hề có sức phản kháng. Chạy mau! Man Vũ dẫn đầu quan lớn, vì Trương Hạo hung hãn kinh sợ, căn bản không nhấc lên được chiến ý, xoay người liền ngự không phi hành, mang theo hai kim thi chạy trốn. Mặt khác bà cao thủ cảnh giới thiên nhân cũng kinh hoàng thất thố, vội vàng mang theo mấy bạc thi kia chạy trốn. Vậy mà còn muốn chạy trốn? Nếu các người liều chết chiến một trận, có lẽ còn có thể giãy giụa một chút, nhưng các người chạy trốn, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng đã không có. Thần tiêu chấn hồn, thượng thanh thỉnh lôi, định. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, tay cầm pháp quyết, vẽ bùa trong hư không, long văn huyền phù hư không hiện ra quang mang, thần tiêu lôi pháp diễn sinh, ý niệm thần nguyên vận hành bay nhanh, liên tiếp kết thành bốn đạo bùa chú bay ra, giơ tay hướng về trên trời, bùa chú thăng nhập hư không, giống như đến tai thiên tử. Ngay sau đó, chỉ thấy trong hư không, lôi quang chợt lóe, bốn đạo bùa chú từ trên trời giáng xuống, làm cho người muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Tỏa định đỉnh đầu thiên linh, chính là sở tại thần nguyên hợp lưu. Bà cao thủ thiên nhân kia nhận thấy được phía trên có nguy hiểm, tâm niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển, lập tức muốn ngăn cản, một cỗ khí huyết phóng lên cao, khí cơ bản thân vô lậu, âm dương hội tụ, nhưng lôi pháp bùa chú cường đại, một kích phá vỡ khí huyết âm dương, trực tiếp đánh vào ý thức giới, ấn nhập thức hải, lôi pháp huyền diệu trấn trụ thần hồn, ý thức lâm vào mơ hồ, ba người trước mắt tối sầm, lập tức liền từ bầu trời ngã xuống. Man Vu dẫn đầu cũng lập tức ngăn cản, xuất thân tổ miếu Man tộc, tu vi cực mạnh, lại là tồn tại cảnh giới tầng thứ tư, từ người thành thần, khí huyết chân nguyên hồn hậu, không có hoàn toàn bị Trương Hạo nghiền áp, khí chàng bản thân vạn tà không xâm, quỷ thần khó tiến, một kích phá tan chấn hồn phù. Nhưng mà tạo nghệ đạo pháp của Trương Hạo cùng với nói hắn chủ tu chính là lôi pháp, còn không bằng nói hắn là chủ tu đạo pháp. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đạo pháp thần hồn bị rất nhiều khắc chế, đã lâu không thi triển, nhưng đạo pháp mới là nghề cũ chân chính của hắn. Chấn hồn phù này đã xưa đâu bằng nay, chính là thần tiêu lôi pháp biến thành, bùa chú vỡ ra, lôi đình nổ tung, chấn đến Man Vu ý niệm thần nguyên rách nát, ý thức hôn mê, khí chàng âm dương tan rã, hét thảm một tiếng, cũng từ bầu trời rớt xuống. Đúng lúc này, điều thú từ trên bầu trời kia xẹt qua, tốc độ bay nhanh, bắt được Man Vu. Man Vu này vừa lại đây, thần hồn đã bị trọng thương, nhưng tồn tại là thiên nhân tầng thứ tư, nhục linh cường đại, khí huyết chân nguyên hồn hậu. Ý thức hồn mê lập tức thanh tỉnh vài phần, nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc viên nâng cao tinh thần ăn vào, khống chế hai đầu kim thi kia bay ra, ngăn cản Trương Hạo truy kích. Hiện tại mới muốn ngăn cản, đã chậm rồi. Trương Hạo cười đạm nhiên, nguyên bản đàn man vu này người đông thế mạnh, còn có con rối thi luyện. Hơn nữa đàn tà nhân này đang bắt giữ độc vật, chắc chắn cũng chính là cao thủ dùng độc, còn có linh thú trợ chiến. Nếu liều chết chiến một trận, hắn còn phải cẩn thận. Nhưng bị hắn một cái đối mặt liền đánh đến trở tay không kịp, quân lính tan rã, cho rằng hắn ẩn tàng thực lực cảnh giới, trực tiếp đánh mất chiến ý, kinh hoàng thất thố chạy trốn, căn bản một kích bất kham. Chỉ thấy hai đầu kim thi kia đánh úp lại, khí cơ đều là có thể so với cảnh giới tầng thứ tư, toàn thân dung nhập vàng ròng, khắc dấu phủ văn quỷ dị, đao thương bất nhập, lượng lớn vô cùng, nước lửa không xâm. Nhưng mà kim thi này nhìn như là vật chết thi luyện, nhưng Trương Hạo ánh mắt tập trung, chỉ cảm thấy vật ấy huyền diệu, vậy mà là vật còn sống. Xác thật mà nói, kim thi này đã luyện thành tồn tại cùng loại với linh bảo. Linh bảo chính là vật còn sống, nhưng kim thi có thân thể người, cái này liền tương đương với một kiện linh bảo luyện thành hình người, hẳn là phân loại là ma vật. Ma vật này rất huyền diệu, có thể lưu lại nghiên cứu một phen. Trương Hạo tâm tư vừa động, hắn cũng tinh thông thi thuật, muốn bắt giữ vật ấy. Mà ngay lập tức trong lúc này, Trương Hạo suy nghĩ thoảng qua, kim thi đã giết đến trước mặt hắn, man vu miệng niệm vô chú, thi khu khắc dấu chú văn đại phóng kim quang, một cỗ lệ khí phóng lên cao, hai mắt thị huyết dữ tợn, áo choàng trên người bị xé rách, bày ra thân thể cường tráng cao lớn, cơ bắp gần cốt nhô lên, cao chừng 2,5 mét, giống như hai tôn ma thần thượng cổ đánh tới. Trương Hạo một bước lùi về phía sau, xuống địa thành thốn, nháy mắt kéo ra khoảng cách, hai đầu kim thi đập xuống, lực lượng cương mãnh chấn động, đất đá trên mặt đất vỡ vụn. Ở dưới man vu khống chế, hai đầu kim thi thần ý ngưng tụ, ý niệm quỷ thai hung thần ngập trời, bao phủ phạm vi cây số, trận gió đại tác, tỏa định Trương Hạo, khí chàng hư không phong bế, thiên nhân khó thoát. Kim thi bỗng nhiên giết tới, đấu đá lung tung, mỗi một bước dẫm đến đất đá vỡ nứt, mặt đất đong đưa, còn răng rắc một tiếng đâm chặt đứt mấy viên đại thụ, nhánh cây tùy theo rầm rầm ngã xuống, uy thế kinh người. Thiên công tạo hóa, dương thần hiện hình, khởi. Trương Hạo tay cầm pháp quyết, vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra, một cỗ thần nguyên vô cùng hồn hậu thẩm thấu đến trên mặt đất. Niệm lực dương thần dọn thạch vận thổ, âm phong đại tác, kết cấu đất đá nhanh chóng xếp hàng, một tôn long thú cao 10 trượng đột ngột từ trên mặt đất mọc lên. Man Vu nhìn thấy một màn này, sợ tới mức sắc mặt kinh biến, chẳng lẽ người này là cảnh giới thiên quân? Tùy tay liền triệu hồi ra cự thú bằng đất đá thật lớn như thế, nhanh chóng khống chế kim thi tránh né. Nhưng long thú linh hoạt tự nhiên, sinh động như thật, thả người nhảy lên, thân hình thật lớn nhào tới, ầm vang một tiếng đại địa chấn động, đất đá nặng nề trực tiếp đem kim thi đè ở phía dưới. Đáng chết! Man Vu lập tức giống to, đã nhìn ra ý đồ đối phương, vậy mà muốn chấn áp cướp lấy kim thi của hắn. Hắn thật vất vả mới luyện ra hai kim thi, tuyệt đối không thể từ bỏ, lập tức thúc giục kim thi đào đất. Kim thi này lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại, hung lệ ngập trời, ở dưới đất đá giãy giụa khai quật, nhanh chóng muốn bò ra tới. Hai kẻ hèn ma vật, còn có thể chạy ra khỏi thần thông của bổn tiên nhân sao? Chấn cho ta! Trương Hạo biến đổi pháp quyết, âm phong to lớn xẹt qua, dọn sơn vận thổ, đất đá xếp hàng thành hình, ngưng kết thành từng viên gạch cứng rắn hình vuông thật lớn, mỗi một khối đều có kích thước dài rộng hơn 2 thước, trọng lượng đạt 2-3 tấn, nhanh chóng xây lên một tòa kim tự tháp, kiên cố nặng nề, ngăn chặn kim thi phía dưới không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng không chậm trễ thời gian, thi triển thần thông nhất khí hóa tam thanh, dương thần quân vác thổ thạch chấn kim thi, đồng thời dưới chân một bước bước ra, thân như ý thông, xuyên qua hư không, một kiếm chém thẳng tới đầu của Man Vu. Xì một tiếng, một kiếm xẹt qua hàn quang, mang theo máu tươi vẩy ra, chỉ thấy đầu Man Vu bay ra, Trương Hạo xuất hiện ở sau lưng Man Vu. Man Vu thần tình vẫn là vẻ mặt hoảng sợ kinh ngạc, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Hai đầu kim thi bị trấn áp, Man Vu hết sức chăm chú ở khống chế kim thi, muốn phá vỡ đất đá. Mà Trương Hạo cũng dọn sơn vận thổ, tu sửa kim tự tháp, cự lực trấn áp kim thi, hai bên giằng co đấu pháp, trăm triệu lần không nghĩ tới, Trương Hạo còn có thể thi triển thần thông, bị chém xuống đầu mới phục hồi lại tinh thần. Không thể không nói, Trương Hạo lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thành, ở thời khắc mấu chốt có thể xuất kỳ bất ý. Đương nhiên, Trương Hạo là không muốn chậm trễ, Man Vu này tu vi không yếu, tuy rằng bị hắn vững vàng áp chế, nhưng kéo dài chiến cuộc bất lợi, khó tránh khỏi Man Vu này còn có thủ đoạn liều mạng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trấn áp, không cho lại có thi triển. Mặc cho thủ đoạn rất nhiều cũng phải ôm hận mà chết. Trương Hạo chém xuống đầu Man Vu, một tay kia đã từ trong túi càn khôn lấy ra hàng ma sử, một kích đâm thủng ngực, tâm niệm cầu thông khí linh. Trấn ngục, gông xiềng Phật ngôn, khai. Chỉ thấy hàng ma sử đai phóng Phật quang, lệ quỷ oán sát kêu rên, giống như quỷ thần địa ngục mở rộng ra. Phật ngôn to lớn hóa thật, kết thành từng đạo phản văn huyền diệu, phản văn lại kết thành từng điều gông xiềng, từ hàng ma sử diễn sinh mà ra, nháy mắt phong ấn toàn thân Man Vu, trấn áp nhục linh. Bất quá trong nháy mắt giao thủ này, ý niệm Man Vu cũng xoay chuyển cực nhanh, chỉ trong một cái ý niệm, điểu thú bắt lấy đầu bay ra, đồng thời miệng niệm vu chú, máu tươi rơi ra, ngưng tụ ở bên nhau, mà máu tươi này là màu sắc đen nhánh, ẩn chứa kịch độc, nháy mắt dùng ra một chiều vu thuật biến hóa, máu đen bốc hơi, ở trong không khí suy suy ăn mòn, hóa thành một đoàn khói đen đầu lâu, thấu nhập hư không biến mất không thấy. Ngay sau đó, đầu lâu xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Trương Hạo, một ngụm nuốt hết Trương Hạo, khói đen độc huyết quấn quanh, ăn mòn Trương Hạo. Hả? Có độc? Trương Hạo sớm có phòng bị, liệu đến tà nhân này còn có thủ đoạn. Trong thân thể hắn nhấc tới chân nguyên, cả người vận kình, thiên cương cửu tiêu hộ thể, khí chàng kiên cố đến cực điểm, hư không cương kình hóa thật. Hai giới âm dương phảng phất ngưng kết, khói đen độc huyết căn bản không thể xâm nhập vào hắn, ngay sau đó đã bị hồ quang lôi pháp làm cho mai một. Man Vu nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ tới mức kinh hoàng thất thố, còn tưởng rằng Trương Hạo là cường giả thiên quân, nhanh chóng hô lên. Ta là Tư Thế Tổ Miếu Man tộc, phụng mệnh tới Hắc Sơn hái thuốc, ngươi dám trấn áp ta, Đại Vu Tế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói chuyện, đồng thời Man Vu sử dụng điều thú, một cái lao xuống phía dưới, muốn đoạt lại thân thể. Tổ Miếu Man tộc. Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút kinh ngạc, khó trách Man Vu này thực lực không yếu, thì ra là xuất thân từ Tổ Miếu, địa vị Tổ Miếu Man tộc liền tương đương với thiên đình Cửu Châu. Ở dưới Tổ Miếu, đây mới là các đại vương đình Man tộc. Bất quá Trương Hạo động tác không chậm chút nào, trong tay bỗng nhiên vung lên, huyết văn cử kiếm rời tay bay ra, lấy tu vi thần hồn của hắn hiện giờ, ý niệm hồn hậu đến cực điểm, có thể hóa ra long thú cao 10 trượng, trực tiếp bám vào người bên trong thân kiếm. Ngự giá thần binh ngàn quân làm phi kiếm, phối hợp lực lượng tám tượng ném đi, tốc độ phi kiếm vô cùng nhanh chóng. Vèo một cái, một tiếng phá không vang lên, huyết quang một cái chớp mắt mà qua, cắt qua hư không, chỉ có ở không trung lưu lại từng vòng sóng gợn đẩy ra. Man Vu phát hiện nguy hiểm, lập tức muốn tránh, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản muốn tránh cũng không được. Điều thú bị huyết quang một cái chớp mắt xuyên thấu, mang theo máu tươi chảy ra, từ không trung rơi xuống. Đầu của Man Vu bay lên, đại kinh thất sắc, nhanh chóng ngưng tụ ra một sợi chân nguyên, muốn vì điều thú trị thương. Nhưng thuật pháp tiếp theo của Trương Hạo lại tới, một đạo thượng thanh niệm lôi đánh xuống. Man Vu hét thảm một tiếng, niệm lôi vô cùng hồn hậu nổ tung, từng sợi xé rách khí chàng âm dương, thấu nhập ý thức giới, nổ đến Man Vu hồn phi phách tán. Trương Hạo thả người xẹt qua, một tay bắt được đầu, lại là một đạo lôi pháp trấn hồn phù, hoàn toàn trấn áp Man Vu. Điều thú trọng thương rơi xuống, bay lên đào tẩu. Ý niệm của Trương Hạo vừa động, một đạo kiếm ý xé rách hư không. Mặc dù điều thú này hung ác đến cực điểm, nhục linh mạnh mẽ, cũng ngăn cản không được thần hồn của Trương Hạo. trực tiếp chém giết ý niệm thần hồn, hồn phi phách tán, rơi xuống trên mặt đất. Trường Hạo cũng chậm rãi hạ xuống đất, thu man vu, nhặt lên thi thể điều thú, lại đem thi thể khác thu thập. Bà man tộc cảnh giới thiên nhân bị hắn trấn áp, mấy cỗ bạc thi còn ở tại chỗ, mất đi chủ nhân khống chế, giống như cô hồn giã quỷ du đáng, toàn bộ phong ấn thu vào túi càn khôn. Cuối cùng là hai kim thi kia, giam cầm kim thi đã bị mở ra, lại mất đi chủ nhân khống chế, hung lệ ngập trời, điên cuồng giãy giụa, bị đè ở dưới kim tự tháp, tùy ý phá hư đất đá, áp không được bao lâu. Ý niệm của Trương Hạo vừa động, âm phong xẹt qua, khuyên vác đất đá, trước tiên thả ra một con kim thi, lập tức hướng về hắn điên cuồng đánh tới. Vì không làm tổn thương kim thi, hắn chỉ đành phải thêm phiền toái một chút, thi triển thần thông, đất đá ngưng tụ, hóa thành một cái long chảo thật lớn, bỗng nhiên một chảo đem kim thi đè lại, tích ra một tia huyết khí, vẽ chấn hồn phù, khắc ở trên trán của kim thi. Sau đó thả ra con thứ hai, lấy máu vẽ bùa, chấn áp phong ấn. Hắn cũng là cao thủ tinh thông thi thuật, đối phó thứ này không khó. Chiến trường thu thập xong rồi, Trường Hạo lại thi triển thần thông, đem khí cơ hiện trường khuấy động đến một đoàn hỗn loạn, để ngừa bị người truy tra. Mà hắn mới vừa xử lý xong, liền cảm ứng được có vài cỗ khí cơ hướng về bên này bay tới. Mở ra thiên lý nhãn vừa thấy, là thuộc hạ của Hổ Uy Vương. Vùng này là địa giới của Hổ Uy Vương, vừa rồi đấu pháp dẫn động khí tràng thiên địa, bị Hổ Uy Vương phát hiện. Ha ha ha, trước tiên bắt man vu này tập luyện, hoàn thiện thần thông, sau đó lại đem những tà nhân này toàn bộ diệt trừ. Hắc Sơn là địa bàn của ta, ta mới là lão đại ở Hắc Sơn. Trường Hạo cười cười, một bước bước vào hư không, thần như ý thần thông biến mất không thấy. Liền ở sau khi Trường Hạo rời đi, một lát sau, ba cao thủ cảnh giới thiên nhân ngự không bay tới, tu vi tất cả tại dưới cảnh giới tầng 4. Thuộc hạ của Hổ Y Vương không có cường giả cảnh giới tầng thứ 4, chỉ mời chào được mấy tà nhân dưới cảnh giới tầng thứ 4. Bởi vì Hổ Y Vương hung thần ác sát, ăn người uống máu, ăn thịt thần tiên tu luyện, cảnh giới tầng thứ 4 đúng là đối tượng Hổ Y Vương cắn nuốt, căn bản không có dám đầu nhập vào Hổ Y Vương. Bất quá xác thật mà nói, phía tây Hắc Sơn chính là năm bè bảy mảng, Hổ Y Vương, Hắc Ma Thiên, Thiên Lang Vương, tam đại yêu ma này không có nhàn tâm quản lý tổ chức, thủ hạ đều chỉ có mấy đầu lĩnh cảnh giới thiên nhân, sau đó chính là một đám tiểu lâu la, cùng với Thiên Đạo Minh ở mặt đông Hắc Sơn mà so sánh liền kém đến quá xa. Ba người phát hiện có dấu vết đánh nhau cũng không để ý như thế nào. Hắc Sơn vốn chính là nơi giết người cướp của, mặc dù không có đồ vật có thể cướp bóc, nhưng bản thân thịt thần tiên chính là món hàng nóng, đừng nói là thiên nhân thần tiên, liền tính là thi thể phàm nhân cảnh giới hậu thiên, đi Hắc Châu cũng có người mua bán. Bọn họ chỉ cho rằng đám man vu kia giết người nào, nơi này là địa giới bọn họ, đám man vu kia là tổ miếu man tộc, thực lực mạnh mẽ, tới nơi này hái thuốc bắt độc vật, giao thuế vào núi, còn lại người nào không nộp thuế bị giết, bọn họ liền quản không được. Nhưng liền tính là giao tiền, bị người giết cũng là thực lực không tốt, bọn họ chỉ lo lấy tiền, cũng sẽ không quản những nhàn sự đó. Ba người như một vòng rời đi, nhưng bọn hắn cũng không biết, không phải đám man vu kia giết người, mà là đám man vu kia đã bị người chấn giết. Phía trên tuyết sơn vạn trượng, ngàn năm đóng băng, một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió lạnh gào thét. Trước miếu sơn thần, trần pháp ngũ quỷ vận hành, không gian tạo nên từng vòng gợn sóng. Trường Hạo từ hư không đi ra. Trường Hạo liếc mắt xem xét tình huống, đi ra ngoài chuyển động nửa ngày, nơi này vẫn là hết thảy như thường. Đem túi càn khôn thi thể lấy ra, cẩn thận kiểm tra chiến lợi phẩm. Có 12 thi thể cảnh giới tiên thiên, 3 cảnh giới thiên nhân bị bắt sống trấn áp, cùng với trấn áp man vu cảnh giới tầng thứ 4, mặt khác còn có một khối thi thể điểu thú. Trường Hạo tò mò quan sát điểu thú này, tựa chim mà không phải chim, tựa thú mà không phải thú, một thân lông chim nguyên thủy, tràn ngập hơi thở hồng hoang cổ xưa. Hắn tới Tam Thanh Thiên lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại dị điểu này. Hơn nữa điểu thú này đã thành yêu, khí cơ có thể so với cảnh giới tiên thiên đỉnh cao chân tiên vô lậu, hình thể thật lớn, hai cánh triển khai có hơn 10 mét. Mà hắn còn phát hiện máu của điểu thú này cũng là màu đen, ẩn chứa kịch độc, lông chim nhìn như màu xám đen, lại chiết xạ ra ánh sáng tím, đôi mắt lại là màu đỏ. Hay là điều thú này đó là độc kiêu mà trong sách cổ ghi lại? Trường Hạo kinh ngạc không thôi. Độc kiêu chính là huyết mạch Phượng Hoàng, lại xưng là độc Phượng Hoàng. Hắn càng xem càng cảm thấy điều thú này tựa như độc kiêu trong truyền thuyết. Cũng thế, dị thú huyền bí như thế đã chết thì rất đáng tiếc. Tuy rằng ta không có tâm tư nuôi nấng yêu sủng, bất quá Helen chính là yêu, nàng nhàn rỗi không có việc gì, nuôi dưỡng cũng không tồi. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, mang theo điều thú vào trong miếu. Trong miếu có trận pháp bảo hộ, ngăn cách hàn khí, nhiệt độ càng thêm ấm áp. Nếu không ở bên ngoài quá lạnh, điều thú này liền đông thành lạnh băng. Kiểm tra một chút thương thế của điều thú, bị một kiếm xuyên thấu, lại bị kiếm ý chém giết thần hồn, đã hồn phi phách tán. Nhưng vừa mới chết không lâu, lại có cảnh giới tiên thiên vô lậu. Huyết khí bản thân cũng đặc biệt mạnh mẽ, đang đứng ở giai đoạn giao giới âm dương, khí huyết chưa tan, nhục linh bất diệt, nhiệt độ cơ thể vẫn còn ấm, lấy đạo hạnh của hắn cứu trở về không phải việc gì khó. Ý niệm vừa động, một sợi chân nguyên hóa thành ánh sáng nhu hòa rót vào trong cơ thể điểu thú, kích phát khí huyết, miệng vết thương khép lại, sinh động khí huyết toàn thân, tụng niệm kinh văn thanh tâm phổ thiện, chữa khỏi thần nguyên bị thương, nhục linh diễn sinh, điểu thú lập tức liền sống lại, hung lệ ngập trời, nhào về phía của Trương Hạo. Trương Hạo cũng không chậm chế chút nào, một đạo chấn hồn phù ấn xuống, định trụ điều thú. Tiếp theo Trương Hạo lại điều tra trên người đàn tà nhân này, tìm ra mấy túi càn khôn cùng với không ít đồ vật. Nhưng hắn không vội mà thu dọn, cũng không vội mà lấy man vu luyện tập băng minh thần công, làm hắn cảm thấy hứng thú chính là những thi luyện đó. Tổng cộng được 20 mấy thiết thi, 5 bạc thi, 2 kim thi. Hắn đã từng gặp qua thiết thi, ở đạo thư của Thi Y lão tổ cũng ghi lại phương pháp thi luyện, bất quá phương pháp này còn cần hiểu được thuật luyện kim, hơn nữa đối với thi thể cũng có yêu cầu cực cao. Thi Y lão tổ cũng chỉ luyện thành thiết thi. Bất quá Thi Y lão tổ là đã chịu đựng rất nhiều điều kiện hạn chế, tuy rằng chỉ luyện ra thiết thi, lại thuật nghiệp có chuyên môn riêng, đem thiết thi chi thuật vận dụng tới cực hạn. Thân thể Kha Cửu chính là kiệt tác của Thi Y lão tổ. Thân thể yêu hóa, không phải người mà cũng không phải thi, đã xem như ma vật. Lấy hắn nhìn xem man vũ này luyện chế thi khôi, thiết thi này là dùng thi thể cảnh giới tiên thiên luyện thành, chính là con rối mà thôi, không có hoạt tính sinh cơ. Nhưng bạc thi là thi thể cảnh giới thiên nhân luyện thành, đã có một sợi hoạt tính sinh cơ, cùng một loại tồn tại với linh bảo. Kim thi liền lợi hại hơn, lấy thi thể cảnh giới tầng thứ tư luyện thành, hoạt tính sinh cơ cực mạnh, cơ hồ có thể một mình tồn tại, đã thuộc về một loại yêu ma. Nhưng hắn rất tò mò, bạc thi cùng với kim thi này là như thế nào luyện thành. Hơn nữa thi luyện chi thuật này, vậy mà có thể luyện ra yêu ma như thế, có thể so với tạo hóa sang vật, thật sự là huyền diệu vô cùng. Nếu có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, hắn cũng tinh thông thi thuật, sau này có thể luyện chế vật ấy, chắc chắn là một trợ lực lớn. Đúng rồi, túi càn khôn của Man Vu có lẽ có điển tịch sách vở gì đó. Trương Hạo phản ứng lại, xem xét mấy túi càn khôn thu hoạch được, bên trong đều là vật phẩm cùng với vàng thỏi tùy thân, mặt khác chính là rất nhiều chai lọ vại bình, tất cả đều là dược vật, độc khí. Đồ vật trong đó hẳn là rất có giá trị. Nhưng hắn không quen biết mấy thứ này, liên lụy đến nguy hiểm có độc, cũng không dám chạm vào loạn, để ngừa xảy ra chuyện. Toàn bộ dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt. Trừ cái này ra, quả nhiên cũng tìm được 10 mấy quyển thư tịch. Những thư tịch đó cũng thực cũ kỹ, là dùng da thú dê bò chế thành giấy. Man tộc nhân văn nguyên thủy còn dừng lại ở dùng da thú viết. Loại da thú này giá trị chế tạo rất cao, hiển nhiên chỉ có quý tộc mới có tư cách sử dụng. Nói cách khác, man tộc chỉ có quý tộc mới học tập biết chữ, người còn lại đều là thất học. Bất quá giấy da thú chất lượng khá tốt, có thể bảo tồn trường kỳ, quyển sách đã thực cổ xưa, lại vẫn rất rõ ràng. Trương Hạo mở ra quyển sách da thú, viết văn tự là thần văn thượng cổ. Hắn truyền thừa bẩm sinh, có loại văn tự này, man tộc, ma tộc, cổ tộc đều là thông dụng loại văn tự này. Bởi vì những bộ tộc đó, người học tập biết chữ rất ít, tri thức truyền thừa cũng tương đối ổn định thủ cữu, từ thượng cổ kéo dài đến nay, văn tự còn không có biến hóa. Trương Hạo đọc quyển sách, đúng là thi luyện chi thuật mà Man Vu tu tập, mặt khác còn có một ít độc thuật cùng với bí thuật, nhưng độc thuật bí thuật liên lụy quá nhiều thuật ngữ, hắn không có cơ sở, cũng xem không hiểu viết cái gì. Bất quá thi luyện chi thuật, hắn lại là thực tinh thông, liếc mắt đảo qua một cái liền minh bạch. Thì ra bạc thi này là dùng thủy ngân luyện chế, lấy thi thể cảnh giới thiên nhân làm căn cơ. Xác thật mà nói, không phải dùng thi thể, mà là dùng người sống. Đại la thiên nhân bản thân viên mãn, có thể chữa khỏi đau xót. Thủy ngân lại tên là hống, đây là tài liệu thuần luyện kim quan trọng. Nhưng thủy ngân có kịch độc, cảnh giới thiên nhân mới có thể chữa khỏi độc thương bất tử, cuối cùng luyện thủy ngân. Nhưng thủy ngân không phải trực tiếp rót vào trong cơ thể, mà là chia làm hai bước dung hợp. Bước đầu tiên là hút khí thủy ngân, bước thứ hai là ăn thủy ngân đan, phối hợp bí thuật nhập táng, vượt qua giao giới âm dương, tuần tự tiệm tiến, làm thủy ngân dung nhập thân thể. Bất quá trùng quy là có kịch độc, tổn thương thân thể, thế cho nên si ngốc không cảm giác, cùng con rối không có gì khác nhau. Nói cách khác, bạc thi kỳ thật không phải thi thể, mà là người sống, chỉ là biến thành si ngốc, phá hủy sinh cơ, bởi vậy nhìn qua giống như tử thi con rối. Đây còn không phải là bệnh thủy ngân sao? Trương Hạo xem xong phương pháp luyện chế bạc thi, không khỏi ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ. Bệnh thủy ngân chính là trúng độc thủy ngân. Bệnh trạng biểu hiện là chướng ngại tri giác, thần kinh chỉ độn, trí lực ngu si, cùng thi khôi này giống nhau như đúc. Xem tiếp chút nữa, phương pháp luyện chế kim thi, Trương Hạo lại bị ngây ngẩn cả người, vậy mà là ăn vàng. Hơn nữa ghi lại nhắc tới một đoạn bí văn thượng cổ, kim bất diệt, ngọc bất hủ, tam nguyên kim đan của thiên đình chính là kim đan, cùng với tiên ngọc đan song song là thần đan thượng cổ. Kim thi chính là dùng thượng tiên thiên đình luyện chế mà thành, bởi vì thượng tiên thiên đình trường kỳ ăn tam nguyên kim đan. Tuy rằng kim lượng cùng với kim đan thượng cổ có khác biệt, nhưng bản thân đã có tiềm chất kim thân bất diệt, chính là căn cơ của đại la kim tiên. Kim thi này kỳ thật chính là kim thân bất hủ. Cái này, kim đan, tiên ngọc đan. Trường Hạo sợ ngây người. Tiên ngọc đan còn không phải là tiên ngọc đan mà Lưu Ôn luyện chế sao? Tu tập thân ngọc bất hủ, đó là ăn vào đan này, trong tay hắn liền có phương thuốc tiên ngọc đan, vậy mà che giấu huyền cơ như thế. Tiên ngọc đan này hẳn là được truyền thừa của Hoang Thần. Hoang Thần là phản nghịch nhất tộc Côn Luân, liên lụy đến tạo vật thượng cổ, cùng với thuốc trường sinh bất lão. Nghe nói Ngọc Hoàng Thiên Địa cũng là tu luyện thân ngọc bất hủ, quả nhiên là xuất phát từ một mạch Côn Luân. Nhưng tiên ngọc đan là thực ngọc chi thuật, thiên đình tam nguyên kim đan vậy mà là thực kim chi thuật. Trường Hạo nhanh chóng lấy ra bình thiên nguyên kim đan trong túi càn khôn của chính mình, nhìn kỹ, xác thật là hàm chứa kim sắc. Cái này vậy mà là luyện kim, mà đại la kim tiên thì ra là ý chỉ kim thân bất diệt, có thể so sánh cùng với thân ngọc bất hủ. Ấy, không đúng. Trường Hạo nghiền ngẫm, phát hiện có điểm đáng ngờ, lầm bầm lầu bầu nói: thân ngọc bất hủ của Lưu Ôn đem chính mình luyện thành pháp bảo, nhưng căn bản không thể vận hành bản thân, chỉ có thể dựa vào hóa thân bên ngoài lấy huyết khí thúc dục. Nhìn lại hai kim thi này đã luyện thành kim thân bất diệt, bản thân như vật còn sống, có thể tự hành vận động, nhưng cũng tổn thương nhục linh, thần trí tàn khuyết, ý niệm vẩn đục, cùng với quỷ quái không có gì khác nhau. Lấy cái này suy đoán, tiên ngọc đan cùng với kim đan đều có tàn khuyết. Cuốn sách này cũng nhắc tới, tam nguyên kim đan thiên đình cùng với kim đan thượng cổ có khác biệt. Dùng kim lượng bất đồng, hẳn là tam nguyên kim đan càng thêm hoàn thiện, thích hợp người bình thường dùng. Lấy tâm tư của Trương Hạo, bắt giữ được một chút vết tích, lập tức liền minh bạch huyền cơ trong đó. Bất quá phương pháp ăn vàng này làm cho hắn rất có dẫn dắt. Phương sĩ tiên gia cổ đại luyện đan, lấy luyện kim là chủ, mục đích chính là luyện chế kim đan. Phương pháp ăn vàng từ xưa đã có. Trương Hạo là một nhân sĩ tiên gia, đối với một đạo này thực hiểu biết, nhưng hắn luôn luôn cẩn thận, không dám ăn bậy ăn bạ đan dược. Rốt cuộc thuần luyện kim này liên lụy quá nhiều đồ vật, hơi có vô ý ăn vào xảy ra vấn đề, hắn liền không có chỗ để khóc. Hiện tại tưởng tượng lại cũng cảm thấy huyền diệu. Bản thảo cương mục có ghi lại, ăn vàng có thể an thần, bổ cốt tủy, thông lợi tà khí ngũ tạng. Đặc biệt lá vàng tán ra thành bột uống có thể phá khí lạnh, trừ gió. Bởi vậy có thể thấy được, ăn vàng lấy lá vàng làm ưu thế, có lợi cho tiêu hóa. Ăn vàng không phải là cổ nhân mới có, xã hội hiện đại ở thần châu thiên cũng có. Lá vàng đã là một loại chất phụ gia dùng để ăn được, quy định bằng văn bản rõ ràng, cũng chính là lá vàng dùng để ăn. Rất nhiều thực phẩm cao cấp đều bỏ thêm lá vàng, cùng với thuốc kim hoàn, rượu hoàng kim, vân vân. Y học hiện đại cũng chứng minh, ăn vàng có thể ở một loại hình thái tên là hóa chất muối vàng, có thể hiệu phân ra vật chất có độc trong cơ thể, khơi thông mạch máu, điều tiết cùng với cải thiện công năng miễn dịch của nhân thể. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là tam nguyên kim đan trong thiên đình, vậy mà cũng thăng thêm vàng. Đây là danh xứng với ăn kim đan. Hơn nữa đại la kim tiên, vậy mà cũng là đại la kim tiên. Ăn tam nguyên kim đan này có thể tu thành kim thân bất diệt. Bất quá nhìn hai kim thi trước mắt này, Trương Hạo không khỏi cảm khái. Kim thân bất diệt, kim thi này chính là kim thân bất diệt, lại thành ma vật nửa người nửa thi. Xem ra kim ngọc chi đan này khuyết tật quá lớn. Nhưng thật ra thiên đình hoàn thiện tam nguyên kim đan, tuy rằng chỉ là căn cơ kim thân bất diệt, đều không phải là kim thân bất diệt chân chính, nhưng căn cơ này cũng đã được lợi vô cùng. Bởi vậy tới xem, đại la kim tiên chân chính hẳn là chỉ cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7, vạn vật tạo hóa. Hỗn độn sinh vạn vật, chất có thể thay đổi, kim thân bất diệt mới có thể vận hành tự nhiên. Lấy cái này phỏng đoán, thân ngọc bất hủ cũng yêu cầu thiên nhân tầng thứ 7, lực lượng hỗn độn chuyển hóa mới có thể tu luyện hoàn thiện. Nhưng Lưu Ôn không hổ là kỳ tài, không có lực lượng hỗn độn, lại sáng chế lấy phương pháp hóa thân bên ngoài sử dụng, bày ra thần thông thân ngọc bất hủ, thật sự là huyền diệu vô cùng. Như vậy ta tu thành lực lượng hỗn độn chẳng phải là ý nghĩa ta có thể tu luyện kim thân bất diệt cùng với thân ngọc bất hủ? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo nhìn không được mừng như điên, nhưng tiếp theo lại lắc đầu cười khổ. Muốn tu luyện thân ngọc bất hủ liền thiết yếu phải ăn kim ngọc chi đan. Ta không hiểu luyện kim luyện đan, và nhất xảy ra đường rẽ, chuyện này cũng không phải là nói giỡn. Huống chỉ ta hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đúc thể, trong cơ thể vật chất đã tinh hóa, không cần lại tu luyện kim thân thân ngọc. Đúng rồi, ta chính mình không tu luyện, nhưng ta có thể vì kim thi luyện hóa kim thân, hoàn thiện khuyết tật. Cái này liền được hai đại la kim tiên chân chính. Suy nghĩ đến tận đây, trong mắt Trương Hạo sáng ngời. Nếu có kim tiên trợ chiến hộ pháp, hắn hành sự liền càng thuận tiện. Bất quá ở trước khi luyện hóa kim thi, hắn còn phải trước tiên thử xem Bắc Minh thần công mới sáng lập. Lấy ra đầu man vu, thả lại trên cổ thân thể, tuy rằng đã bị trấn áp, mất đi ý thức tự chủ, nhưng nhục linh tương thông, miệng vết thương hợp ở bên nhau, tiềm thức liền khôi phục khỏi hẳn. Ngực còn cắm hàng ma sử, bị phong ấn thân thể. Bản thân hàng ma sử này chính là một kiện tà khí tu la, lại là linh bảo thượng phẩm. Giờ phút này phong ấn man vu, cắm vào thân thể, oan hồn lệ quỷ thấu nhập, khí linh hung thần ác sát, tắm gội huyết khí, tế dưỡng bản thân. Cũng thế, hàng ma sử là linh bảo, lần trước đại chiến tổn thương, man vu này liền dùng tới tế dưỡng linh bảo. Ta luyện công dùng ba man tộc còn lại là được rồi. Trương Hạo thả ra ba man tộc cảnh giới thiên nhân kia, tùy tay nhấc tới một người, cởi bỏ trấn hồn phù. Man nhân kia còn không có kịp phản ứng, vì Trương Hạo một tay đè lại ngực, trong cơ thể vận hành chân nguyên, lực tràng cùng với điện trường tương hợp, hóa thành một cỗ âm dương biến hóa huyền diệu. Man nhân kia chỉ cảm thấy điện lưu thấu nhập, ngay sau đó có một cỗ hàn khí, tức khắc chỉ giác chết lặng, tê liệt vô lực. Điện lưu chính là ý niệm thần kinh, bị lôi pháp của Trương Hạo xâm nhập, lại ở trong nháy mắt tiếp xúc liền hấp thu năng lượng, khí huyết nhiệt độ cơ thể sói mòn, băng hàn tận xương, căn bản nhớ không nổi sức lực phản kháng. Bắc Minh thần công, khởi! Trương Hạo một tay phát lực, man nhân kia cả người run rẩy, vô cùng hoảng sợ nhìn Trương Hạo, kêu rên thảm thiết, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ rút ra chân nguyên trong cơ thể, hóa thành từng sợi ánh sáng nhu hòa, đều bị Trương Hạo hút vào bản thân. Tốt lắm. Trương Hạo đại hỉ trầm trồ khen ngợi, phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Từng sợi năng lượng nhiệt lưu nhập thể, hỗn độn chuyển hóa, kinh lạc nhất nguyên vận hành, rèn luyện bản thân. Giống như tắm gội tinh hoa nhật nguyệt, bất quá tinh hoa thiên nhân không biết trải qua bao nhiêu năm tích lũy, càng thêm tinh thuần so với hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Trong chốc lát, năng lượng chân nguyên trong cơ thể nam nhân đã bị Bắc Minh thần công hút, thân thể suy yếu, tinh thần uể oải không phấn chấn. Nhưng Bắc Minh thần công còn không có dừng lại, bởi vì hắn còn cảm nhận được rõ ràng chân nguyên chỉ là năng lượng tầng ngoài, man nhân đã khí hư mệt mỏi, năng lượng thâm tầng chân chính còn ẩn chứa bên trong nhục linh. Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, vận kình càng mạnh, mạnh mẽ thu năng lượng huyết nhục thâm tầng, từng sợi ánh sáng nhu hòa chuyển thành màu đỏ, giống như yêu ma tà phái hấp thu huyết khí. Toàn bộ thân thể man tộc nhanh chóng trở nên khô quắt, tinh khí thần bị hoàn toàn rút ra, sinh cơ tinh hoa vô tồn, khuôn mặt già cả, ngay cả tóc đều biến thành màu trắng xóa. Trong nháy mắt chỉ còn lại một khối thây khô lạnh băng. Nhưng mà Trương Hạo không biết, giờ phút này hắn tu luyện thần thông lại phản chiếu ở một mặt gương cổ. Trên phượng thuyền vàng ròng, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nhìn thấy một màn này đều là mày đẹp nhăn lại. Người này vậy mà bắt người sống tu tập tà thuật. Muội muội, người này quả nhiên là tà ma, tu tập tà công, lấy tình phách người, khó trách bên người hắn còn mang theo một ma nữ. Ngô Vong Trần nói, ngữ khí thanh lãnh, đối với hạng người yêu ma này không có hảo cảm chút nào. Huyền Thiên Khanh Hy nghe vậy không khỏi im lặng. Hành vi của Trương Hạo xác thật khả nghi, bất quá nàng cũng cảm thấy Ngô tỷ tỷ quá mức hà khắc, tựa hồ cố ý nhằm vào Trương Hạo. Ngày thường Ngô tỷ tỷ không phải như thế, nhưng từ khi gặp được Trương Hạo, Ngô tỷ tỷ liền có chút cố chấp. Huyền Thiên Khanh Hy nói, Ngô tỷ tỷ, pháp thuật không có chính tà, nhân tâm mới có chính tà. Hắn giết mấy tà nhân tổ miếu man tộc không xem như phạm húy, liền tính hắn thật sự là tà ma, tà ma cùng với tà nhân man tộc đánh nhau, đối với thiên đình Cửu Châu cũng là có lợi. Ây, muội nhi ngốc, người đây là che chở hắn sao? Ngô Vong Trần có chút bất đắc dĩ nói, muội muội, người đã quên thân phận lai lịch của hắn, hành vi yêu ma tà đạo như thế ứng với sấm ngôn ma quân tuyên cổ. Tỷ tỷ, tỷ không phải không tin những sấm ngôn bói toán đó sao? Vì sao còn lấy sấm ngôn này nói, cố ý làm khó hắn đi? Huyền Thiên Khanh Hy nói, hoài nghi nhìn về phía Ngô tỷ tỷ. Ta... Đối mặt ánh mắt của tỷ muội tốt, Ngô Vong Trần hoảng hốt không thể hiểu nổi, vội vàng phản ứng lại. Nàng tựa hồ có điểm hơi quá, nhanh chóng nói, muội nhi ngươi nói bậy gì đó, ta nào có cố ý làm khó hắn, nhưng sự tình trọng đại, hắn liên lụy đến quá nhiều. Tỷ tỷ, ta cẩn thận cân nhắc qua, cái gọi là hắn liên lụy quá nhiều chỉ là lo sợ không đâu mà thôi. Lo sợ không đâu, nói cho ta nghe xem. Ngô Vong Trần nghi hoặc, không minh bạch ý tứ của tỷ muội tốt. Huyền Thiên Khanh Hy ngữ khí nghiêm túc nói, tỷ tỷ nghĩ xem, Ngọc Kinh Côn Luân Thiên Ngoại Thiên, bản vương đăng vị tới nay đã có 6.000 năm, dùng 3.000 năm xây dựng thiên địa, sáng tạo trật tự tam thập tam thiên, thiên đình nhất thống Cửu Châu. Từ 3.000 năm trước liền đóng cửa thông thiên đến thiên môn, bản vương vẫn luôn thừa hành vô vi mà trị, cũng không nhúng tay vào sự vụ của tam thập tam thiên, thậm chí Côn Luân ít có hiện thân, đã là thần thoại trong truyền thuyết. Nhưng trái lại thiên đình, ngự thống tiên tộc Cửu Châu, tam thập tam thiên cũng phụng thiên đình cầm đầu, Ngọc Hoàng tại vị 3.000 năm, ít có quản lý chính sự, hết thảy sự vụ đều có vài vị thiên quân chủ trì. Hiện giờ thiên đình quyền thế quan hệ rắc rối khó gỡ, tiên tộc chướng khí mù mịt, kết giao tà ma yêu nhân, một kẻ hèn tam công tử Vạn Cổ Thị liền dám cấu kết man tộc tàn sát quân dân một thành, Kim Khung Thị cũng dám ở phía sau màn phát ra huyền thưởng lệnh, cấu kết yêu tà Hắc Châu, ý đồ mưu hại sơn thần thiên đình. Một loại sự tình này nhiều không kể xiết. Hành vi của Tiêu Giao Tử bắt mấy tà nhân luyện công không đáng kể chút nào, về phần hắn liên lụy rất nhiều, nói đến cũng chỉ là chuyện của bản thân Côn Luân vô vi mà chị, cùng với chúng ta có quan hệ gì đâu. Huống chỉ lúc trước từ trên thượng thiên truyền đến tin tức này, thật giả khó phân biệt, có lẽ là có người có tâm cố ý sinh sự bịa đặt. Nếu chúng ta để ý việc này, chẳng phải chính là vừa lúc gây rối sao? Ngược lại, nếu chúng ta không thèm để ý việc này, hết thảy lấy bình thường đối đãi, chỉ cần hắn không vi phạm điều cấm kỵ, cũng liền không có việc gì. Mặc dù hắn phạm vào cấm kỵ, như vậy nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế đó. Đây là hắn tự tìm, phải tránh chuyện bé xé ra to. Không có việc gì gây rối loạn, đem việc nhỏ nháo thành đại sự, đây còn không phải là lo sợ không đâu sao? Cái này... Nghe xong một phen lời nói này, Ngô Vong Trần không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói: "Muội nhi nói có lý, là tỷ tỷ lo sợ không đâu, nhưng con luôn lấy vô vi mà trị, lúc trước lại dựng lên thiên ngục, chuyện này đã vi phạm vô vi mà trị." Huyền Thiên Khanh Hy nói: "Tỷ tỷ, thiên đình thống trị 3.000 năm, tiên tộc tham hưởng an nhàn, thịnh cực mà suy, chướng khí mù mịt, tam thập tam thiên thường xuyên vượt rào, ma đạo nguyên thủy ngo ngoe dục dịch, Côn Luân dựng lên thiên ngục, đây là việc hợp lý. Chỉ cần Côn Luân không công khai hiện thân, việc này liền không tính vi phạm vô vi. Ngược lại là thiên đình thường xuyên tự mình hạ giới, can thiệp tam thập tam thiên phát triển. Hơn nữa thiên đình thống trị quá lâu, tiên giới tự cho mình là thượng giới, đã là đứng đầu tam thập tam thiên, tự cao tự đại, không cam lòng bên trên còn có một cái Côn Luân, coi là thiên ngoại, không ở bên trong thiên nội. Lúc trước vì truy tra chuyện về thiên ngục, ở thần châu thiên phái đàn tiểu bối trẻ tuổi, lại không ngờ gặp được bàn vương tự mình ra tay, chỉ có 3 người tồn tại trở về. Việc này kinh động Ngọc Hoàng cùng với Thánh Vương Sáu Cánh, bọn họ ở ma vực khai chiến, nhưng vẫn chưa động sát tâm, hẳn chỉ là đánh một hồi, nói một chút sự tình. Nhưng mà Ngọc Hoàng thâm cư đế cung, đã thật lâu không có hiện chân thân, cẩn thận tính toán, lần trước vẫn là hơn 1.000 năm trước, Vũ Hóa tiên tộc phản bội, bị hung khí Huyết Ngọc La Bàn bội ăn mòn tâm trí, Ngọc Hoàng tự mình hiện thân trấn áp, trừ cái này ra, hoàn toàn lấy hóa thân bên ngoài xuất hiện, chủ trì một chút nghi thức quan trọng của thiên đình. Đây cũng là thờ phụng vô vi chi đạo, mà công việc cụ thể của thiên đình hoàn toàn từ chư vị thiên quân cầm giữ, bọn họ tự cho mình quyền vị, không rõ đại đạo, bất quá là một đám phàm tục mà thôi, nào đâu biết rằng đế quân tâm cảnh vô vi. Ngô Vong Trần thở dài, chính tự tồn tại như đế quân, há là người bình thường có thể minh bạch. Nhưng nàng trong lòng bất an không thể hiểu nổi, luôn hiện ra bói toán của đại tỷ. Nàng có vận may thiên nhân tầng thứ 7, cũng có hung hiểm sinh tử đạo tiêu, vận cũng có, tử kiếp cũng có. Tỷ tỷ có tâm sự sao? Nếu không ngại cứ nói ra. Huyền Thiên Khanh Hy nói, nàng đương nhiên nhìn ra Ngô tỷ tỷ tâm thần không yên. Ngô Vong Trần nghe vậy lại là trầm mặc, trong lòng than tiếc, đại tỷ vì nàng bói toán nhân duyên càn quẻ, cùng với tỷ muội tốt mong tưởng ứng ở cùng một nam nhân, làm nàng làm sao mở miệng nói ra việc này. Liền nhanh chóng kéo ra đề tài nói: "Muội muội tốt, ta nào có tâm sự gì, chỉ là thấy người để ý hắn như thế. Nhưng hắn liên quan đến Côn Luân cùng với tà ma gian díu, tỷ tỷ là vì lo lắng cho ngươi." "Ta có cảnh giới kiến tâm trong sáng, có thể hiểu được lòng người, tỷ tỷ không cần lo lắng." Huyền Thiên Khanh Hy nói: "Muội nhi ngốc, chính là bởi vì tâm tính của ngươi, tỷ tỷ mới vì ngươi lo lắng." Ngô Vong Trần lời này chưa nói giả, là thật sự lo lắng cho tỷ muội tốt, nói: "Muội muội, ngươi đã chuyển thế làm người, nhưng bản tính tương thừa, hành sự cũng không hỏi đúng sai, cũng không hỏi nguyên do, chỉ bằng bản tính kiếm tâm của chính mình, chấp niệm quá nặng. Vương mẫu nương nương an bài chúng ta kết làm tỷ muội, bổn ý đó là điểm hóa ngươi, lại không ngờ ngươi đi kiếm chủng trước, cùng với chân thân gặp nhau, minh tâm kiến tính, tâm cảnh thành hình, trở thành chi chủ kiếm chủng, ai cũng không xoay chuyển được." "Tỷ tỷ, ta..." Huyền Thiên Khanh Hy muốn nói cái gì rồi lại chần chờ. Nàng biết hai vị tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, mong đợi nàng làm người, nhưng bản tâm nàng chính là như thế, nếu thay đổi bản tâm, nàng liền không hề là nàng. Về phần chân thân của nàng, thậm chí ngay cả chính nàng đều khó có thể tin, nàng vậy mà là... "Thôi thôi, nếu muội muội người tin tưởng hắn, tỷ tỷ liền cùng ngươi cùng nhau tiếp tục theo dõi hắn, không đề cập tới liên quan giữa hắn cùng với Côn Luân. Nhưng người ma đạo nguyên thủy thờ phụng tiên đoán ma quân, mưu đồ gây rối, sớm hay muộn sẽ tìm tới hắn. Chúng ta cũng vẫn luôn truy tra quần ma này, đi theo hắn cũng coi như có manh mối, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngô Vong Trần nói. Được rồi, cảm ơn tỷ tỷ. Huyền Thiên Khanh Hy gật gật đầu, tiếp tục quan khán Hạo Thiên Kính. Trong miếu sơn thần, Trương Hạo nhìn thầy khô man nhân lạnh băng khô héo kia, chính mình cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn sáng tạo băng minh thần công này, vậy mà bá đạo lợi hại như thế, hoàn toàn hút hết tất cả năng lượng tinh hoa, chỉ còn lại có một khối xương khô. Bất quá cường giả cảnh giới thiên nhân, mặc dù bị hút thành một khối thây khô, bên trong vân gia cốt tủy vẫn như cũ còn có mấy cái tàn niệm, nhưng đã là râu ria. Cái này liền giống như một bãi máu chiếu vào trên mặt đất, đem vết máu lau khô, mặt đất lại vẫn như cũ còn có một chút tàn lưu. Trường Hạo vốn định đem thi cốt đốt cháy lấy tuyển hậu hoạn, tuy rằng tàn niệm này không quan trọng, nhưng rốt cuộc cũng là ý niệm cảnh giới thiên nhân, nếu là bị phàm nhân có được, dung nhập bản thân, như vậy liền được truyền thừa của man nhân. Bất quá hắn tưởng tượng lại, nhớ tới cấm địa thiên mộ ở động Thiên Vương Ốc Sơn, mộ táng của thiên thần liền trồng chất rất nhiều thi thể yêu ma quỷ quái, lấy cái này trương hiển uy nghiêm. Miếu sơn thần của hắn quá cũ nát, mới nhậm chức Hắc Sơn, khiếm khuyết uy nghiêm, một đám yêu ma quỷ quái cũng dám phát ra huyền thưởng lệnh miêu hại hắn. Hắn sao lại không noi theo cấm địa tiên mộ, trồng chất thi cốt để lấy thị uy? Mà thi cốt tà niệm này tụ tập, vừa lúc bố trí trận pháp, lấy quỷ quái nhiễm người. Ha ha ha, miếu sơn thần này sau này chính là cấm địa tại Hắc Sơn. Trương Hạo cười cười, tùy tay đem thi cốt ném đến một bên, sau đó nhắc tới hai man nhân khác, tiếp tục tu luyện băng minh thần công. Một lát sau, lại là hai bộ thi cốt. Tiếp theo đem mười mấy man tộc cảnh giới tiên thiên cũng toàn bộ hút lấy. Tinh hoa của cảnh giới tiên thiên đối với hắn không có nhiều tác dụng lắm, cảnh giới thiên nhân cũng chỉ là tiến bộ nho nhỏ. Lấy căn cơ tu vi của hắn hiện giờ, ít nhất cũng phải đến cảnh giới tầng thứ tư trở lên mới có thể dùng. Bất quá hắn đây là luyện công, sáng lập thần thông mới, còn cần luyện tập thêm mới có thể vận dụng tự nhiên. Mà thần thông này yêu cầu hút người, không thể không luyện, cũng chỉ có thể lấy yêu ma quỷ quái tới luyện tập. Luyện xong đàn man tộc này, thì cốt trồng chất, bố trí một cái trận pháp kỳ môn độn giáp. Sáng trời đã vào đêm, Trường Hạo không cần nghỉ ngơi, tích ra vài giọt huyết khí, viết bùa chú, tụng niệm chú ngữ chân ngôn, ngưng tụ tàn niệm thi cốt, dựng dưỡng quỷ thai, bốn phía khí cơ lập tức trở nên dày đặc quỷ khí. Ngày hôm sau, Trường Hạo không vội vã luyện hóa kim thi, sự tình còn phải một kiện mà tới, luyện hóa kim thi chỉ là một cái suy nghĩ của hắn. Cụ thể thi hành như thế nào, còn cần chờ hắn có rảnh lại chậm rãi cân nhắc. Việc cấp bách là trước tiên đem băng minh thần công luyện thành thục. Hắn tiếp tục đi phía tây bắt tà nhân tới luyện công. Một đoạn thời gian kế tiếp, Trường Hạo lấy thiên lý nhãn tìm kiếm, mỗi ngày đều ở phía tây Hắc Sơn bắt giữ tà nhân. Lúc ban đầu hắn là trước tiên phong ấn trấn áp, bắt trước trở về miếu sơn thần lại tu luyện, dần dần luyện được thuần thục, hắn trực tiếp liền ngay tại chỗ hấp thu, đem thần thông dùng cho thực chiến. Đảo mắt chính là một tháng đi qua. Địa vực Hắc Sơn này rộng lớn, yêu ma quỷ quái cũng nhiều không kể xiết, kết bè kết đội vào núi, chậm thì mười mấy người, nhiều thì ba bốn mươi người, thậm chí hơn trăm người. Trường Hạo tìm kiếm dễ dàng xuống tay, mỗi ngày đều là có thu hoạch, ước chừng chấn giết 500-600 người. Thì cốt ở miếu sơn thần xếp thành một tòa tiểu sơn, nhưng mà Trường Hạo giết nhiều như vậy, rốt cuộc khiến cho khắp nơi chú ý. Hơn nữa tổ miếu man tộc phát hiện đại vu hái thuốc một tháng chưa về, thi triển bí thuật tra tìm, vậy mà đã gặp bất trắc, lập tức phái ra một vị cao thủ cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5 mang đội tiến vào Hắc Sơn truy tra. Giờ phút này đang ở cùng tam đại yêu ma gặp mặt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.